Thẩm Hạ Lan suy nghĩ một chút rồi nói, em muốn đi gặp Trương Mẫn, chính là chị của Trương Vũ đó, cô ta bị thương vì Tống Dật Hiên, đúng là do em điều cô ta đi qua đó mới bị thương. Bác sĩ đã nói tử cung của cô ấy bị tổn thương, chắc chắn không có chuyển biến tốt đẹp gì. Lúc Chung Lỗi ở Đế Đô sốt ruột trở về, em cũng không biết cô ấy như thế nào rồi, mặc dù lúc nãy nghe giọng điệu cô ấy gọi điện thoại với Trương Vũ vẫn còn tốt lắm, nhưng mà ai biết được có phải là đang giả vờ không chứ, em ở đây cũng không giúp đỡ gì được anh, cho nên em muốn quay về. Tô Nam nhìn cô rồi nói, cô còn phải châm cứu một ngày nữa, đợi ngày mai châm cứu sống rồi hẳn đi. Cũng được. Thẩm Hạ Lan nhẹ gật đầu. Trương Vũ quyết định ở lại đây hỗ trợ, mấy ngày nay cũng không có lớp học gì, anh ta được nghỉ. Diệp Ân Tuấn dẫn Thẩm Hạ Lan đến mộ địa ở đằng sau. Nơi này là nơi chôn cất của những người đã mất ở trong thôn biết bao nhiêu năm qua. Thẩm Hạ Lan có hơi nghi ngờ mà hỏi, anh dẫn em ra đây làm gì vậy? Thính Trương đã nói là cổ họng của em còn có một vị thuốc mới có thể diệt trừ tận gốc được, nếu không thì dây thanh quản của em vừa nói chuyện, nó sẽ đau, làm bạn với em cả đời. Thẩm Hạ Lan ngơ người, cười khổ nói, có thể mở miệng nói chuyện lần nữa, em đã cảm thấy không dễ dàng rồi. Nhưng mà anh cũng không hy vọng giọng nói của em phải kèm với nỗi đau, Thính Trương nói với anh là ở đây có một loại cỏ gọi là cỏ lam tinh, có thể diệt trừ tận gốc cổ họng của em. Còn nữa, đằng sau nghĩa địa này là một mảnh bách thảo viên, là vườn thuốc đông y mà nhà họ Trương đã nuôi trồng mấy năm trời. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù là nơi này đã bị hoang phế, nhưng mà thuốc đông y ở đây càng ngày lại càng sinh trưởng tốt hơn. Cho nên anh đã mua lại nơi này không đơn thuần là bởi vì Thím Trương, anh vẫn hy vọng có thể biến những vị thuốc đông y này thành của anh. Anh còn nhớ rõ là vì để chữa khỏi mà em đã đi với Khôn đến những nơi tồi tàn. Từ nay về sau anh không hy vọng người nhà của anh bởi vì bị thiếu thuốc mà mất đi cơ hội để cứu chữa. Đây mới chính là mục đích cuối cùng nhất của anh. Nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy, Thẩm Hạ Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Em không biết, cho dù anh là vì Thím Trương thì em cũng sẽ không giận dỗi đâu. Dù sao thì bà ấy cũng đã nuôi dưỡng anh, mặc dù trong lòng của em oán hận bà ấy nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng gì đối với tình cảm của em đối với anh, em cũng sẽ không can thiệp vào trách nhiệm hoàn thành chữ hiếu của anh với bà ấy, anh đừng nghĩ em quá nhỏ nhen. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm trong lòng có Diệp Ân Tuấn vô cùng cảm động, anh ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói, cả đời này anh đều sẽ đối xử tốt với em. Anh dám không đối tốt với em hả? Không dám. Diệp Ân Tuấn vội vàng tiếp lời. Thẩm Hạ Lan cảm thấy giờ khắc này quả thật quá hạnh phúc. Gió thổi cành cây rung động, Thẩm Hạ Lan rút vào trong ngực của Diệp Ân Tuấn nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, cảm thấy giờ phút này chính là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trên đời này. Lúc Diệp Minh Triết tới thì nhìn thấy bọn họ như thế này, cậu bé lặng lẽ rời khỏi. Cậu bé không đành lòng làm phiền bọn họ. Trương Vũ nhìn thấy Diệp Minh Triết trở về, hỏi, sao vậy, không tìm được bọn họ hả? Ai nha, chú đừng đi tìm bọn họ, đi thôi, hai chúng ta đi chơi. Diệp Minh Triết nói xong liền kéo tay của Trương Vũ đi ra ngoài. Hả, hai chúng ta chơi cái gì? Xí, đừng có xem thường người ta nha, cháu cho chú chơi một trò chơi, chú mà có thể qua thì coi như cháu thua. Diệp Minh Triết làm Trương Vũ nở nụ cười. Trò chơi của một đứa nhỏ như cháu thì có thể khó bao nhiêu được chứ, nào, đến đây, chú cũng không tin là chú không chơi lại cháu. Trương Vũ được Diệp Minh Triết kéo đến dưới một gốc cây ngồi xuống. Diệp Minh Triết đưa cho Trương Vũ trò chơi mà mình đã sắp xếp sẵn. 15 phút, có thể qua cửa được không? Cái này thì có gì khó, chỉ là game trên điện thoại mà thôi. Trương Vũ ôm theo lòng tin tràn đầy, trong lòng bắt đầu chơi tiếp, nhưng mà chơi chơi, lông mày của anh ta nhíu chặt lại cùng một chỗ, cứ chơi mãi anh ta bắt đầu trầm tư. Hai tay của Diệp Minh Triết khoanh ở trước ngực, đứng ở một bên nhìn phong cảnh xinh đẹp, nở nụ cười. 15 phút trôi qua, Trương Vũ có chút thất bại mà nói, cái này căn bản không thể qua cửa được mà. Mình ngốc thì cứ nói là mình ngốc đi. Đừng có bịa nhiều lý do như vậy, đúng là không biết sao chú có thể thi đại học nữa, nếu như đại học dễ như vậy thì cháu cũng có thể. Diệp Minh Triết cầm lấy điện thoại di động từ trong tay của Trương Vũ, sau đó nhanh chóng bắt đầu chơi tiếp. Tay của cậu bé đặc biệt nhanh, Trương Vũ nhìn thấy mà hoa cả mắt. Đinh một tiếng, Diệp Minh Triết đã qua màn. Trương Vũ há to miệng, có làm như thế nào cũng không dám tin đây là sự thật. Cháu không có hát đó chứ. Nói đùa hả, cháu chơi game chưa từng hát đâu. Chú đang sỉ nhục trí thông minh của cháu đó hả? Ánh mắt khinh miệt của Diệp Minh Triết làm Trương Vũ bị đả kích. Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn lại không biết rõ tình huống ở bên phía Diệp Minh Triết. Hai người bọn họ thắp nhang vái lạy, sau đó bắt đầu tìm kiếm cỏ lam tinh cùng với Diệp Ân Tuấn. Anh có biết cỏ lam tinh như thế nào không thế? Hình dạng như thế nào? Thím Trương đã từng nói chưa? Đã từng nói qua rồi, anh phải tìm mới được. Thím Trương nói là loài cỏ này sinh trưởng ở bên cạnh phần mộ ẩm ướt, cho nên chúng ta phải để ý một chút.